Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, chương 347, Caliphas chi thư đặc biệt công dụng. Truyền kỳ ác ma đã có được khá cường đại hỏa diễm điều khiển năng lực. Tại vu hủy ý đồ đào tẩu thời điểm, Tô Vân trực tiếp đem hỏa diễm quán chú đến đối phương trong cơ thể. Từ đó hình thành cùng loại bát hoàn pháp thuật, nội bạo thuật, hiệu quả. Đem mặt khác một nửa thân thể bạo tạc, oanh sát đối phương, sau đó càng là dùng từng tia ý niệm thao túng thi thể. Để nó mở miệng nói chuyện đến tiến hành vu oan giá hỏa. Đánh giết level 18 vu hủy, đạt được 540 điểm giết chóc kinh nghiệm. Tô Vân nhìn lướt qua nhắc nhở. Đối với cuối cùng hình tượng hết sức hiếu kỳ, một đầu phổ thông vu hủy, cộng thêm một đầu truyền kỳ vu hủy, mà bọn chúng xào huyệt tựa hồ tại cái nào đó cự thú trong cơ thể. Luôn không khả năng là hoàn vũ cự xà a. Vu hủy tộc, đây chính là mấy vạn năm trước cổ lão chủng tộc, sớm đã biến mất trên phiến đại địa này. Chỉ có cổ xưa nhất văn hiến bên trong tài năng hiểu rõ đến đối phương tồn tại. Hắn cũng là từ đạt được truyền thừa trong trí nhớ, mới hiểu rõ đến cái này cổ lão đến tột đỉnh chủng tộc. Hoàn vũ cự xa, chính là bọn hắn chủng tộc thần, ở tại thời kỳ cường thịnh để nó thành vì cường đại thần lực y hệt. Đáng tiếc, theo vu hủy nội bộ phân liệt cùng chinh phạt, cộng thêm sáng tạo ra rất nhiều có vài chủng tộc phản bội. Để thống trị đại lục vu hủy đế quốc, ầm vang sụp đổ. Mà hoàn vũ cự xà đã mất đi tín ngưỡng nơi phát ra sau thực lực lập tức sụt giảm. Tại Nether thời kỳ, còn có thể nhìn thấy vu hủy tộc lưu lại to lớn di tích. Cái kia chút cao lớn nham thạch điện đường tự thuật đối phương huy hoàng qua lại. Trên thực tế, trước đó Tô Vân nhìn thấy chỗ kia phong ấn thần nghiệt cung điện. Liền là vu hủy tộc di tích. Vậy đúng là như thế mạnh mẽ chủng tộc, tài năng tùy tiện phong ấn một đầu thần nghiệt, đem phong ấn như thế dài dằng dặc thời gian. Có ý tứ là, tại hắn hiểu rõ trong tin tức, vu hủy vậy gặp phải Ferlin ma quỷ công kích, song phương triển khai lề mề chiến tranh. Ferlin ma quỷ, cái đồ chơi này thân cao khoảng 3 mét, có một viên phảng phất hoa hướng dương như thế mâm tròn hình đầu. Nhưng bên trong không phải quỳ hạt hoa, mà là có từng khỏa sắc bén răng miệng ba. Bọn chúng thân thể như rắn như thế uốn lượn. Tại cuối đuôi là một căn chí mạng gai nhọn. Chính là cái này nhìn cực kỳ chọc cười đồ chơi. Gián tiếp đưa đến Nether diệt vong. Mà ghi chép bên trong, vu hủy nhân đế nước. Chính là tại cùng Ferlin ma quỳ trong chiến tranh. Đem vô cùng vô tận nước biển rót vào u ám địa vực. Dùng cái này đến hủy diệt Ferlin ma quỷ hang ổ. Nhưng hành động này cũng làm cho bọn hắn quốc độ địa hình hoàn toàn thay đổi. Hủy diệt quốc gia mình, tiêu chuẩn lưỡng bại câu thương. Hiện tại cái này chút vu hủy lại một lần nữa xuất hiện. Cũng không phải là muốn phục hưng mình vĩ đại đế quốc a. Tô Vân lẩm bẩm nói. Vu hủy, Nether, đoạt tâm ma các loại rất nhiều mạnh mẽ văn minh đều từng là Atlan một đời bá chủ. Thống trị toàn bộ thế giới, nhưng cuối cùng cũng đỡ không nổi thời gian trôi qua, bị đào thải tại lịch sử dòng lũ bên trong. Có thể nói, ngoại trừ cái kia chút cổ lão thần linh bên ngoài, không có gì có thể vĩnh hằng, liền cường đại thần linh đều sẽ vẫn lạc, chớ nói chi là phàm nhân quốc độ. Chỉ có ấn ký thành chúa tể già, cùng thần thượng thần, một mực độc lập với vô tận kiếp nạn bên ngoài, coi thường thời gian biến hóa tuế nguyệt thay đổi. Đối với Tô Vân tới nói, cái gọi là phục hưng Nether văn minh, xa xa không chống đỡ được để cho mình mạnh lên, duy có trở thành thần thượng thần, trong hiện thực trở thành thánh nhân, mới có thể chân chính nắm giữ hết thảy a. Tô Vân thở dài, từ đủ lưỡi trong suy nghĩ hoàn hồn, bắt đầu chỉ huy thủ hạ cấp tốc lục soát toàn bộ phế tích. Hắn nhưng chưa quên lần này đến lý do, tìm tới trong di tích tồn tại mà yêu phu hơi lưu tinh. Mới là hắn hành động lần này trọng yếu nhất mắt. Tốc, mỗi năm người một tiểu đội, toàn phương diện kiểm tra chỗ có địa phương, tìm kiếm khả năng tồn tại dưới đất mật thất. Conning bận rộn chỉ huy các binh sĩ hành động, từng nhánh tiểu đội phân tán ra đến. Tại mảnh này rộng lớn phế tích bên trên hành động, nơi này là vu hủy lưu lại to lớn cung điện, dù là chỉ là lưu lại phế tích, vậy vượt xa hắn tòa thành diện tích. Trên thực tế, tại vu hủy cường thịnh nhất thời điểm, xa xỉ đến cực điểm kiến tạo từng tòa hoa lệ cung điện. Bởi vì bọn hắn có được sáng tạo có vài chủng tộc đáng sợ năng lực. Sáng tạo ra vô số tôi tớ vì bọn hắn phục vụ. Bọn này cùng xa cực dục ra hỏa so cự long càng thêm tham lam. Hàng ngàn hàng vạn chủng tộc vì bọn hắn tham lam mà liều mạc mệnh lao động. Đào móc vô số vàng bạc tài bảo, chất đầy bọn hắn cung điện. Nếu là có thể tìm tới bỏ sót bảo tàng, đủ để so sánh ăn cướp một tòa cự long xào huyệt. Có thể nói, đám người kia chính là quá tham lam xa xỉ. Tại ngợp trong vàng son bên trong tiêu ma mình sức chiến đấu. Từ đó đi hướng diệt vong. Lãnh chúa đại nhân, nơi đó có biến. Hơn 10 phút về sau, rốt cục có đặc thù phát hiện. Tô Vân gấp vội vàng đi tới. Thấy được một tòa ẩn nấp mật thất cửa vào. Mật thất cửa vào mở tại trên vách tường. May mắn bất tử điều các binh sĩ đều là vận dụng man lực ở chỗ này tùy ý tìm kiếm. Nếu không muốn tìm được đều không mang theo dễ dàng. Tòa này phế tích có đại lượng xúc tu ma dây leo thủ hộ. Để thần quyến giả nhóm đô tị nhi viễn chi. Cái này mới có thể để cho nó hoàn chỉnh bảo tồn lại. Một tòa ẩn tàng truyền tống chi môn. Tô Vân nhìn xem mật thất cửa vào. Ánh mắt hắn sớm đã cố định lục hoàn chân chi thuật. Có thể rất dễ dàng nhìn thấu đủ loại huyễn thuật. Trong tầm mắt hắn, mật thất cửa vào cũng không phải là đơn giản địa cửa vào. Cái kia thông hướng phía dưới thông đạo nhưng thật ra là cái ngụy trang. Chân chính cửa vào thì một bên huyễn thuật kết giới. Tựa hồ là theo thời gian trôi qua. Chỗ này kết giới vậy hủy đi. Phía trên ẩn chứa năng lượng bản chất y nguyên để Tô Vân có điểm tâm vì sợ mà tâm rung động. Hiển nhiên, tại lúc trước hoàn chỉnh thời điểm. Tòa này phế tích cung điện tuyệt đối có truyền kỳ cấp mê tỏa phòng ngự. Mê tỏa, tính là một loại phòng ngự ma pháp hệ thống. Phàm là dùng truyền kỳ pháp thuật sáng tạo mãi mãi ma pháp kết giới hoặc lĩnh vực. Đều có thể xưng là mê tỏa. Cần truyền kỳ pháp sư tài năng thi triển. Thứ này thường thường dùng để làm thành đôi địch kết giới. Có thể bao phủ cả tòa thành thị. Một khi khởi động có thể cho địch nhân căn bản là không có cách đánh vào. Cũng là phù không thành phía trên phù hợp. May mắn đã hủy đi. Không phải chân chính truyền kỳ cấp mê tỏa ta cũng không có tư cách đi phá giải. Tô Vân nhẹ nhàng, thở ra, cực kỳ nhạy cảm phát giác được bên trong đã sớm bị hủy đi. Giải trừ ma pháp, tại cái này đạo pháp thuật dưới. Lưu lại năng lượng vậy triệt để bị phá hủy, lộ ra bị ẩn nặc chân tướng. Các binh sĩ nhao nhao hiếu kỳ nhìn xem bên trong. Một tên có đạo tặc nghề nghiệp binh sĩ đi vào. Rất nhanh liền từ trên vách tường mò tới mấy cái mờ đục hộp thủy tinh. Cái này chút hộp hiển nhiên đã trải qua cực kỳ dài lâu thời gian. Vừa bị lấy ra liền trong nháy mắt bật nát, lộ ra bên trong đồ vật. Hai viên nắm đấm lớn nhỏ màu đỏ bảo thạch, mỗi một khỏa đều giá trị hơn vạn kim tệ. Trừ cái đó ra, còn có một cái hoàng kim chế tạo, khảm nạm lấy kim cương pho tượng. Nhưng hấp dẫn nhất Tô Vân ánh mắt, thì là một chương quyển trục. Hắn cẩn thận từng ly từng tí mở ra. Cái này quyển sách không biết dùng cái gì chất liệu chế tạo. Giữ đã lâu tuế nguyệt đều còn chưa bị hủy rơi. Phía trên có cực kỳ phức tạp phù văn ấn ký, nhìn để Tô Vân đều có chút mắt thẳng, rõ ràng vận dụng một loại nào đó mật mã lập trình. Chớ xem thường pháp sư, bọn hắn đồng dạng nắm giữ lấy rất tân tiến mật mã lập trình. Muốn phân tích lời nói nhất định phải nắm giữ tương ứng học thức. Mà Tô Vân Chính không thiếu điểm ấy. Thanh toán 1000 tín niệm điểm. Tiến hành mật mã đảo ngược thôi diễn. Trong mi tâm ánh vàng rực rỡ quyển sách rung động. Như là một tòa máy tính như thế bắt đầu vận tính toán ra. Trong nháy mắt đem phá giải phiên dịch. Chính là Ma Yêu Phu hơi lưu tinh. Giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.